Nó chuyên sử dụng thức ăn là dùng nham để sống. Tiêu Sơn đưa bàn tay lên sờ sờ đầu của mình. Hắn dồn hết linh hồn lực bao phủ cả cái hồ dung nham. Linh hồn lực theo đó mà thẩm thấu vào bên trong. Khóe mắt của Tiêu Sơn lóe ra tinh quang. Hắn thở ra một hơi nói, thì ra là một con rắn. Tiêu Sơn vội và thu lại linh hồn lực tránh để linh hồn lực của hắn tiêu hao quá nhiều. Bàn tay của hắn đưa lên vân vê hai huyệt thái dương của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, song đầu hỏa linh xà và bích nhãn tam hoa đồng. Tiêu Sơn đáng ánh mắt về phía Thanh Viêm, khóe miệng hơi cong lên, ngón tay cái đưa lên gạt mũi của mình rồi phẩy phẩy tay nói, bảo vệ Thanh Lân cho tốt. Nói xong hắn hạ thấp xuống phía dưới hồ dung nham. Thanh Viêm gật đầu nói, vâng, chủ nhân ta biết. Khuôn mặt của hắn quay sang nhìn về phía Thanh Lân, vẻ mặt của hắn trở nên trịnh trọng đưa tay ra mời, Thanh Lân, chúng ta mau lùi lại. Ngươi yên tâm, chủ nhân nhà ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Thanh Lân có chút chần chờ, bàn tay đưa lên sau đó lại đặt xuống, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía thân ảnh tuấn tú đạp trên vật phẩm kỳ lạ đang lơ lửng trong không khí. Nhìn thân ảnh kia bay càng ngày càng sát mặt hồ thì Thanh Lân càng thêm lo lắng nói, thiếu gia, ngài phải cẩn thận. Tiêu Sơn điều động một lượng thiên hà nguyên lực bao phủ lấy thân thể của mình. Bên trong địa huyệt, nhiệt độ cao kinh khủng, cho dù Tiêu Sơn đã dùng thiên hà nguyên lực nhưng đám sương mù do bọt khí nổi lên tạo ra lại chứa một loại hỏa độc bốc lên cũng làm cho hắn có vài phần khó chịu. Mỗi lần gặp phải độc hỏa tiến vào trong cơ thể thì thiên hà nguyên lực phải dùng một lượng nho nhỏ trung hòa đi lượng độc tố này. Phi hành tại không trung, Tiêu Sơn mới càng thêm cảm giác thấy sự khổng lồ địa huyệt này. Nham tương xung quanh cơ hồ tụ lại thành một cái hồ thật lớn. Thỉnh thoảng một cột nham tương bất ngờ vọt lên, khiến cho Tiêu Sơn cảm thán sự hùng vĩ của nó. Thế giới dung nham trong địa huyệt cũng là một tử vong thế giới. Ánh mắt của Tiêu Sơn hướng về phía dưới hồ thỏa mãn mỉm cười. Lại phi hành thêm một đoạn, Tiêu Sơn quay đầu lại, phát hiện phía cửa động thông đạo nhỏ bé. Hai bóng người nhỏ bé đang nhìn chăm chú vào hắn. Hai bóng dáng đó, Tiêu Sơn vừa muốn thông báo cho mọi người một chút mình không có vấn đề gì thì thanh âm của Thanh Lân thoáng có chút sắc bén vang lên. Thiếu gia, nó đang đi theo ngươi, mau trở lại đi. Ánh mắt của Tiêu Sơn nhìn xuống phía dưới. Phía dưới nham tương đang bình lặng đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm trầm đục. Vô số nham tương trong nháy mắt bắn mạnh lên. Nham tương bắn lên đầy trời. Một sinh vật hình thể khổng lồ đột nhiên từ trong nham tương vọt lên, nhanh như chớp hướng về phía Tiêu Sơn đang chạy trốn cắn nuốt tới. Tiêu Sơn cười lớn, ta còn tưởng ngươi không chịu ra. Toàn thân của hắn lóe ra quang mang, một bộ khôi giáp phát ra năm màu sắc cực kỳ đẹp mắt bao phủ quanh thân thể của hắn. Hắn chăm chú nhìn về phía dưới. Sinh vật thần bí phá vỡ nham thạch phát ra một tiếng kêu bén nhọn, bắn mạnh đến người Tiêu Sơn đang ở trên không trung, đem hồ nham thạch đang yên ả tự nhiên bị bạo liệt ra, từng cột hỏa trụ bắn mạnh lên cao. Sinh vật thần bí trong hồ nham thạch là một loại xà ma thú, hình thể thật dài, nhìn sơ qua cũng dài đến 4-5 trượng, toàn thân màu đỏ, từ xa nhìn lại thì thấy giống như một khối ngọc màu đỏ. Bên ngoài thân thể của nó là những miếng lân phi én màu đỏ tươi, nó có hai cái đầu. Trong đôi mắt của nó đều chán ngập sát ý. Nó há cái miệng đỏ lòm hướng về phía Tiêu Sơn giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Tiêu Sơn nhàn nhạt đáp lại, một con rắn ngu ngốc, chẳng qua chỉ là tam giai ma thú vậy cũng muốn tấn công ta, thật sự quá ngu ngốc. Bất quá Thanh Lân giúp ta một lần, con ma thú này xem ra coi như quà tặng cho nàng đi. Khi con ma thú song đầu linh xà há miệng ra muốn táp Tiêu Sơn thì nó giật mình thấy được toàn thân của Tiêu Sơn lấp lóe ra quang mang. Một bộ áo giáp cực kỳ đẹp mắt bao phủ lấy thân thể của hắn. Ma thú vốn có giác quan thứ 6 cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không cảm giác được con người đang lơ lửng trong không khí này có bất cứ năng lượng ba động quanh thân thể nhưng giác quan của ma thú cảnh báo cho nó biết người này cực kỳ nguy hiểm. Con rắn hai đầu ngay lập tức làm ra phản ứng ngập miệng lại vội vã xoay đầu bỏ chạy. Tiêu Sơn cau mày nói, muốn chạy trốn làm sao dễ dàng như thế. Thân mình của Tiêu Sơn tăng cực hạn tốc độ khiến cho phá không toa bay vút đi. Hắn chắn trước cái đầu của rắn hai đầu. Rắn hai đầu đang muốn cong đầu đâm xuống dung nham để bỏ chạy, ai ngờ đứng chắn trước lại là người thanh niên này. Nó há miệng phun ra một lượng dung nham cực lớn về phía thanh niên đang đứng trên vật phẩm bay kỳ lạ kia. Đột nhiên nó cảm giác được bàn tay của thanh niên bốc ra một loại khí lạnh khiến cho không khí ở chung quanh nhất thời trở nên rét lạnh. Rắn hai đầu vốn là ma thú hệ hỏa sống trong dung nham. Nó cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ, thế nên nó cảm giác được thứ này trong tay của thanh niên kia mang cho nó cực lớn uy hiếp. Bàn tay của thanh niên trực tiếp đấm thẳng vào đoàn dung nham nó phun từ miệng ra. Khí lạnh mang theo đám khí màu trắng tinh phun ra từ bàn tay của hắn. Nó đem đám dung nham từ trong miệng con rắn hai đầu phun ra trực tiếp đóng băng. Ngoài ra khí lạnh lan tràn đến thân thể của con rắn này khiến cho toàn thân nó rét run. Phanh! Một âm thanh vang lên. Kình lực của thanh niên trực tiếp đánh bay thân mình con rắn hai đầu lên không trung. Thân mình của nó va phải vách tường dung nham phát ra một tiếng nổ lớn. Bụi mù mịt tản ra ngoài. Hiển nhiên Tiêu Sơn không muốn tha cho con rắn này chút nào. Hắn cảm giác được năng lượng hệ hỏa ở nơi này cực kỳ nồng đậm. Thiên hà nguyên lực chuyển hóa thành một bàn tay lửa đem con rắn túm lấy khi nó rơi xuống phía dưới. Điều này cần phải có khả năng khống chế lửa vô cùng cao cùng với năng lượng vô cùng lớn. Tiêu Sơn hoàn toàn có thể làm được điều này do nơi này có năng lượng hệ hỏa cực kỳ cao, đồng thời khả năng khống chế hỏa diễm của hắn cực kỳ tốt, đem một con ma thú tam giai khống chế trong tay cũng không quá khó. Song đầu hỏa linh xà bình thường sinh trưởng nơi nhiệt độ cao, dựa vào thôn phệ nham thạch mà sống. Không gian tiến hóa cực kỳ lớn, mới sinh gần như là nhất giai ma thú. Nếu có cơ duyên có thể tiến hóa thành lục giai ma thú cùng cường giả đấu hoàng. Con rắn hai đầu liên tục vặn vẹo thân mình quấn lấy cái tay lửa nhưng nó không có cách nào thoát ra. Thân mình nó liên tục ngọ nguậy cuốn lấy cái tay lửa hy vọng có thể đánh tan cánh tay lửa giải thoát cho bản thân mình. Đáng tiếc sự giãy giụa của nó là hoàn toàn vô ích. Rắn hai đầu bị bóp chặt ở trong bàn tay lửa đột nhiên ngước hai cái đầu lên, tử đồng như máu di gắt gao nhìn chằm Tiêu Sơn giữa không trung đang ngạo nghễ nhìn nó. Hai đầu đột nhiên dừng lại, trong thân thể đột nhiên bắn ra một chùm ngọn lửa, từ từ bay lên, sau một lát tràn ngập cả một mảng nhỏ thiên địa, ngọn lửa màu đỏ xoáy tròn trong không trung, mà ở trung tâm chính là Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lắc đầu thở dài, oanh! Ngọn lửa đầy trời, chợt cấp tốc xoay tròn, không ngừng vang lên trong địa huyệt. Theo dòng xoay tròn tăng lên, xung quanh ngọn lửa đột nhiên nhúc nhích. 10 con rắn lửa do năng lượng của rắn hai đầu ngưng tụ thành. 10 con hỏa linh xà này so với bản thể nhỏ hơn mấy chục lần. Mấy chục nhà án đồng gắt gao nhìn chằm ở vị trí Tiêu Sơn ở trung ương đang không nhúc nhích. Thay nhau xoay một hồi. Đột nhiên một đạo âm thanh sóng âm bén trong huyệt động cực kỳ chói tai. Sóng âm vang lên, 10 con rắn do ngọn lửa tạo thành, đột nhiên tạo thành một trận hình, sau đó đem không khí bốc hơi, nhiệt độ nóng càng phô thiên cái địa đối với vị trí của Tiêu Sơn. Hơn 10 con rắn lửa có hình thể kéo dài hơn 10 trượng đang múa vuốt công kích, tràng cảnh đó quả thực là đồ sộ, đương nhiên, ở phía sau sự đồ sộ này chính là muốn lấy mạng người. Dương mắt nhìn 10 đầu hỏa diễm từ 4 phương 8 hướng kéo tới, khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên, một bàn tay thì đang bóp chặt xong đầu linh xà còn bàn tay kia thì đưa ra, ngón tay đưa về phía 10 con rắn ngoạc ngoạc với ánh mắt khiêu khích. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên rộng địa do hơn 10 đầu hỏa diễm tại vị trí trung ương tiếp xúc, trong chốc lát nổ mạnh, hung mãnh năng lượng nổ ra. Háo thành từng đạo năng lượng khuếch tán ra đem hồ nham thạch vừa mới yên lặng lại một lần nữa bạo liệt ra. Bên trong địa huyệt thật lớn, từng đợt nham thạch, giữa không trung tràn ngập ngọn lửa, trong không khí đều là những mảng độc khí. Ở nơi này cơ hồ là tuyệt địa của con người. Ngọn lửa tản đi, một thanh niên vẫn đứng lơ lẳng trong không trung. Bao phủ quanh thân thể của hắn là một ngọn lửa màu vàng kim sáng chói. Vòng bảo hộ dần dần tản đi, thanh niên phẩy phẩy tà ảo của mình, bàn tay bằng lửa đang nắm xong đầu hỏa linh xà lại tăng thêm lực đạo bóp chặt lấy con rắn. Lần này con rắn cảm giác được cực kỳ kinh hãi. Nó vặn vẹo cong thân thể, cái đuôi liên tục đập vào xung quanh, thân thể uốn lượn nhưng cái miệng của nó đã mở ra. Chiếc lưỡi phun ra phì phì hiển nhiên bị bàn tay lửa kia bóp chặt khiến nó nghẹn thở. Bàn tay của Tiêu Sơn bóp chặt lấy song đầu linh xà đảm bảo cho nó dần dần trở nên kiệt sức. Đến lúc này hai bàn tay của hắn đưa ra, một bàn tay lửa lại hình thành nó túm lấy đầu của con rắn đem cái miệng của con rắn ép chặt lại. Mỗi một bên tay túm lấy cái đầu của nó đảm bảo nó không thể há miệng ra được. Mặt mày của Thanh Lân kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng không nghĩ đến thực lực của Tiêu Sơn lại mạnh mẽ đến như vậy. Hắn hoàn toàn có khả năng liền áp xong đầu linh xà. Hai bàn tay lửa ấn chặt cái miệng của con rắn hai đầu lại khiến cho nó không thể mở ra được. Bàn tay của Tiêu Sơn di chuyển đem thân mình của con rắn hai đầu chuyển tới chỗ của Thanh Lân và Thanh Viêm. Thanh Lân thấy vậy hốt hoảng kêu lên, a nàng theo bản năng nhanh chóng lùi lại. Tiêu Sơn vội vàng nói, Thanh Lân đừng sợ, ta đã khống chế được nó rồi. Tiêu Sơn hơi chần chờ một chút sau đó nói tiếp, Thanh Lân tiến tới nhìn thẳng vào mắt nó được chứ. Thanh Lân nhìn về phía con rắn hai đầu khổng lồ kia thì cực kỳ kinh hãi. Thân mình của nàng run lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơn nói, thiếu gia, Thanh Lân sợ, ta không làm được. A Tiêu Sơn cười khổ, bàn tay nắm chặt đè lấy con rắn, hắn vội vàng nói, Thanh Lân, năng lượng trong người của ta không thể duy trì quá lâu. Ngươi mau tiến đến dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của con rắn. Ngươi luôn nhắc nhở mình rằng ta là chủ nhân của con rắn này là được. Hãy tìm cách câu thông với nó, nói với nó rằng ngươi là chủ nhân của nó. Thanh Viêm ở đó cũng đứng im lặng chờ đợi. Một khi có dị động gì thì ngay lập tức hắn sẽ đem con rắn này chém chết. Giữa lục giai ma thú và tam giai ma thú hoàn toàn khác biệt cấp độ. Hiện giờ Thanh Viêm không có tỏa ra khí thế của lục giai ma thú, nhưng khi song đầu hỏa linh xà tiến gần tới, Thanh Viêm lại phát hiện được khí tức lục giai của ma thú. Lúc này, thân mình của song đầu linh xà bất giác run lên, thân mình của Thanh Lân run lên bần bật, nàng bước từng bước chậm rãi tiến về phía con rắn khổng lồ đang bị hai cánh tay lửa kia túm chặt lấy. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm về phía con rắn khổng lồ hai đầu kia. Có lẽ trong cơ thể của Thanh Lân có manh huyết mạch của xà nhân, cho nên con rắn hai đầu liền có một chút hứng thú đối với nàng. Khi Thanh Lân tiến tới gần thì cái lưỡi của nó đột nhiên liến lên thân thể của nàng một cái. Thanh Lân theo bản năng giật mình nhảy lùi lại, nàng hét lên, a! Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía con rắn lửa hai đầu. Đột nhiên, cặp đồng từ màu xanh bích lục hiện ra ba điểm nhỏ màu xanh. Lúc này xuất hiện ba điểm nhỏ màu xanh biếc so với tất cả mọi thứ đều rõ ràng hơn. Thậm chí, cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện ba cái điểm nhỏ xanh giống như giống ba bông hoa. Mà theo thanh âm giật mình của Thanh Lân, trong nhà án đồng ba điểm nhỏ màu xanh biếc trong khoảnh khắc đó chuyển hóa thành ba đóa hoa nhỏ màu xanh biếc. Theo đóa hoa màu xanh biếc quỷ dị hiện ra, một đoàn ánh sáng đen đột nhiên từ trong đó bắn mạnh ra chiếu thẳng vào trán của con rắn lửa. Lúc này ánh sáng u tối bắn thẳng, chiếu sáng vào thân thể khổng lồ của song đầu linh xà. Thân thể của song đầu linh xà chợt cứng ngắc, đôi mắt song đầu hỏa linh xà có chút hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương. Ánh sáng u tối quỷ dị chậm rãi di động ở tại thân thể song đầu hỏa linh xà, cuối cùng dừng ở giữa tâm của cái đầu rắn. Ánh sáng đình chỉ di động, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, mà khi quang mang thu nhỏ lại nhưng trong đó lại chứa ánh sáng hơn. Phạm vi ánh sáng u tối càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay. Tại lúc diện tích đường ánh sáng u tối nọ thu nhỏ lại thì đột nhiên, ánh sáng u tối bắn mạnh đóa hoa nhỏ màu xanh biếc đó thẳng vào trung tâm đầu của con song đầu hỏa linh xà. Sau khi đóa hoa xuất hiện, ánh sáng u tối bắt đầu từ từ biến mất. Một lát sau, đóa hoa ở trong nhà án đồng của Thanh Lân từ từ tiêu tán. Trong nháy mắt hồi phục lại nhãn đồng màu lục như trước. Sau khi nhãn đồng hồi phục bình thường, thân thể Thanh Lân một trận lay động, mí mắt rốt cuộc nhắm lại, cuối cùng nằm vật xuống. Sau khi Thanh Lân nằm vật xuống, thân thể khổng lồ của song đầu hỏa linh xà vẫn đang còn ngây ngốc đứng nguyên một chỗ. Tuy nhiên ánh mắt nhìn Thanh Lân không có sự hung ác mà thay thế chính là một ánh mắt yên lành. Tiêu Sơn nhẹ nhàng buông thả, hai bàn tay lửa nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Khóe miệng của hắn mỉm cười gật đầu nói, tốt. Thân mình của hắn đạp lên phá không toa bay về phía Thanh Lân. Khi nhìn thấy thân mình của Tiêu Sơn bay về phía hang động, song đầu hỏa linh xà giật mình khi có người tiến tới. Nó nhìn thấy Tiêu Sơn, trong con mắt đều tràn ngập sự sợ hãi. Nó cực kỳ kinh hãi khi nhìn thấy Tiêu Sơn, đặc biệt là bàn tay của hắn. Nó vội vã nhảy ùm xuống dung nham trốn tránh. Bàn tay của Tiêu Sơn đem thân mình của Thanh Lân dựng dậy. Thiên hà nguyên lực vọt vào trong cơ thể của nàng, đem sự mệt mỏi của Thanh Lân nhanh chóng xua đi. Ánh mắt của Thanh Viêm nhìn về phía Thanh Lân, trong con mắt mang theo vài phần kinh hãi hỏi, chủ nhân, nàng ta liệu có phải là Bích Nhãn Tam Hoa Đồng? Tiêu Sơn đánh ánh mắt của mình nhìn về phía Thanh Viêm hỏi, ngươi làm sao mà biết được nàng ta là Bích Nhãn Tam Hoa Đồng? Khụ, khụ. Thanh Viêm liên tục ho khan vài tiếng. Hắn lên tiếng nói, lần trước người của Thiên Xà Phủ tiến tới muốn thu phục chúng ta. Lần đó, biểu đệ của Hắc Nha cùng với đoàn người đó rời đi. Lần đó chúng ta đã cùng bọn họ đại chiến một lần, lấy được một cuốn sách có liên quan tới Thiên Xà Phủ. Thanh Viêm trầm ngâm một chút nói, theo sách đó ghi chép thì Bích Nhãn Tam Hoa Đồng xuất hiện trên người của cô nương này nguyên nhất có lẽ do nàng mang theo huyết mạch của xà nhân. Chủ nhân, nếu như ngài muốn giữ cô ấy bên cạnh phải chú ý đến người của Thiên Xà Phủ. Nếu như họ biết được sự tồn tại của nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tiêu Sơn nhếch miệng cười, hắn lên tiếng nói, Thiên Xà Phủ thực lực thế nào? Rất cao sao? Nếu như có đấu tôn ta còn kiêng kỵ, nếu như chỉ là đấu tông ta vẫn có khả năng thủ thắng. Thiên Xà Phủ mặc dù khá mạnh nhưng ta cũng không phải quá kiêng dè họ. Nếu như họ động vào ai thì động, nếu như động vào ta cùng với thân nhân bằng hữu vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Trong lúc Tiêu Sơn đang nói chuyện với Thanh Viêm thì Thanh Lân ở trong lòng chậm rãi tỉnh lại. Cái đầu nhỏ lắc lắc, ngẩng đầu lên thấy mình đang bị Tiêu Sơn ôm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên huyệt thái dương, nàng đột nhiên mở miệng nói, thiếu gia, có lẽ Thanh Lân biết dị hỏa ở đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Sơn tò mò, đôi mắt của hắn chăm chú nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Khôi giáp tín ngưỡng đã thu lại, thân thể của Tiêu Sơn có chút mệt mỏi. Tuy nhiên vừa nghe được lời nói của Thanh Lân thì Tiêu Sơn vui mừng. Hắn tò mò hỏi, Thanh Lân, cô biết sao? Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Thanh Lân đột nhiên dãy trong lòng Tiêu Sơn, đứng dậy, chậm rãi đến chỗ thông đạo. Bàn tay thiếu nữ che cái miệng nhỏ nhắn hô lên, đi theo Thanh Lân. Trong hồ dung nham, thân thể khổng lồ của song đầu hỏa linh xà đột nhiên chậm rãi bơi về hướng thông đạo. Nhìn thấy song đầu hỏa linh xà thì Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét về phía song đầu hỏa linh xà. Song đầu hỏa linh xà cực kỳ sợ hãi Tiêu Sơn, nó theo bản năng co rụt thân thể lại. Thiếu gia, đừng đánh nó sẽ không công kích chúng ta. Nhìn thấy Tiêu Sơn cử động, Thanh Lân vội nắm tay hắn nói. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống, ánh mắt quét qua Thanh Lân, miệng nở một nụ cười thân thiện. Hắn bình tĩnh nói ra, ta biết. Thanh Lân, là nó nói cho cô biết dị hỏa hay sao? Con ngươi của hắn chăm chú nhìn về đóa hoa màu xanh biếc trên trán của song đầu hỏa linh xà. Hắn có chút tò mò về cái loại Bích Nhãn Tam Hoa Đồng này. Thanh Lân có chút ngạc nhiên, thiếu nữ mở to mắt nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, sao thiếu gia biết được chuyện này? Tiêu Sơn bất đắc dĩ nhũn nhún vai một cách nhẹ nhàng nói, Thanh Lân, ngươi biết vì sao ngươi vẫn còn sống sót đến tận bây giờ hay không? Chiếc đầu nhỏ nhắn xinh xắn của Thanh Lân nhẹ nhàng lắc lắc. Phải biết người sinh ra lại giữa xà nhân và loại người thường không sống lâu, nhưng Thanh Lân hiện giờ đã 14 tuổi rồi. Tiêu Sơn thấy vậy mỉm cười nhìn nàng nói, bởi vì ngươi có Bích Nhãn Tam Hoa Đồng. Thanh Lân ngạc nhiên hỏi, Bích Nhãn Tam Hoa Đồng, đó là cái đồ vật gì? Đầu nhẹ nhàng gật xuống, bàn tay đưa ra phẩy phẩy tà áo. Hắn bước về phía trước vài bước. Song đầu hỏa linh xà có chút sợ hãi Tiêu Sơn, thân mình của hắn co rụt xuống phía dưới. Tiêu Sơn khoanh hai tay trước ngực cực kỳ cao ngạo mà nhìn về phía con rắn nói. Bích nhãn tam hoa đồng có rất nhiều tên gọi bích xà tam hoa đồng, khống hồn xá nhãn, bích sắc ma nhãn. Một loại mắt trời sinh chỉ xuất hiện trên người có hai dòng máu rắn và người. Chính xác ngươi do con người và tộc xà nhân sinh ra mới sinh ra thứ này. Khi ngươi nắm giữ thuần thục được con ngươi này có thể khiến cho người sinh ra ảo giác làm cho tinh thần đối phương hoảng hốt. Nếu như ngươi tu luyện tốt công pháp thì chỉ bằng ánh mắt cũng có thể giết người. Loại con mắt này có thể nói là khắc tinh của các loại xà thù. Bởi vì nó có chút đơn phương khế ước cưỡng chế. Cái này gọi là cưỡng chế khế ước. Một loại khế ước lực lượng dùng linh hồn tiến hành cưỡng chế đối với đối phương. Ánh mắt quét về phía con song đầu hỏa linh xà. Tiêu Sơn tiếp tục nói. Rất hiển nhiên con song đầu hỏa linh xà này bị ngươi tiến hành cưỡng chế ký kết khế ước. Hắn quét mắt về phía song đầu hỏa linh xà, giờ hắn mới để ý con song đầu hỏa linh xà này hình như vốn có một vết thương lớn vẫn chưa lành, không biết là ai gây ra. Con này đã đạt đến tam giai đỉnh phong ma thú, tùy thời có thể đạt đến tứ giai bất cứ khi nào. Nếu như có thời gian rảnh rỗi Tiêu Sơn sẽ giúp nó tiến giai. Nghe được lời của Tiêu Sơn thì thân hình của Thanh Lân hơi run lên, sau đó nàng lắc lắc đầu. Tiêu Sơn tò mò, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, hắn có chút cảm giác khó hiểu hỏi, có chuyện gì vậy? Thanh Lân lắc đầu nói, thiếu gia nếu như vậy ta tình nguyện cũng không muốn có đôi mắt này. Đôi mắt này chính là sinh ra để hại người sao? Nếu như vậy Thanh Lân không muốn. Cô bé ngốc, đôi môi khẽ mở, một hơi thở dài ra, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu của thiếu nữ. Tiêu Sơn mỉm cười sau đó tiếp tục nói, đừng có ngốc như thế. Thanh Lân, ngươi nên nhớ đến một điều, trên đời này thứ gì sinh ra cũng có tác dụng của nó. Đôi mắt xinh đẹp của ngươi cũng như vậy. Nếu như ngươi dùng nó làm việc tốt có nghĩa nó sinh ra chính là một thứ tốt. Còn ngược lại nếu như ngươi dùng nó làm việc xấu như vậy nó sẽ là một món đồ xấu. Hai má Thanh Lân hơi đỏ lên, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, thiếu gia, ta đã biết. Biết là tốt rồi. Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mỉm cười một cách thân thiện nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân tiến tới đưa bàn tay ra. Con song đầu hỏa linh xà ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cho nàng sờ lên đầu của nó. Bàn tay khẽ vuốt ve nó. Bộ dạng của nàng trong lúc này khá là khả ái. Thanh Lân vỗ nhẹ đầu của nó tiếp tục nói. Thì ra là do ta có được bích nhãn tam hoa đồng. Thảo nào ta cùng nó thành lập một loại phương thức liên lạc. Mà ta lại cảm ứng được ý niệm của nó. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía con song đầu hỏa linh xa lên tiếng nói. Dị hỏa hắn là ở phía dưới kia. Thanh Lân, cô hỏi nó xem nó biết chính xác chỗ ở dị hỏa hay không. Ừ. Thanh Lân khép hờ con ngươi trong một lát. Chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt đảo qua xung quanh. Cuối cùng ngượng ngùng chỉ vào phía hồ dung nham đang nóng chảy. Rụt rè nói. Nó nói. Ở dưới này. Hơn nữa, nó nói có thể dẫn đường cho thiếu gia xuống đó tìm. Đứng ở một bên, Thanh Lân nhìn khuôn mặt biến ảo của Tiêu Sơn một chút cũng không yên. Đối với tin tức của song đầu hỏa linh xà, nàng cũng không dám tin nhiều. Nếu Tiêu Sơn thật sự xảy ra sự cố khi nhảy xuống, vậy nàng cũng chỉ có cách cùng chết theo. Ánh mắt của Tiêu Sơn quét về phía Thanh Viêm hỏi, ngươi có thể giúp ta tiến xuống phía dưới hay không? Tiêu Sơn có chút chần chờ khi thám hiểm xuống phía dưới, bởi vì thể lực của hắn lúc này khá là mệt mỏi. Mặc dù hắn đấu với song đầu hỏa linh xà cũng không có tiêu tốn bao nhiêu, nhưng sau khi hắn thu hồi tin ngưỡng khôi giáp thì thân thể đã rơi vào tình trạng mệt mỏi. Thanh Viêm cau mày sau đó nói, chủ nhân, hẳn là không có vấn đề gì. Ta sẽ lấy thanh hỏa bao bọc lấy chủ nhân. Ta vốn là hỏa thuộc tính thế nên vừa hấp thu đấu khí hệ hỏa vừa bảo vệ hai người sẽ không có vấn đề gì. Bất quá ta chỉ có thể duy trì được 3 canh giờ mà thôi. Sau 4 canh giờ ta không có cách nào khác. A Tiêu Sơn hởi ngẩn ra. Ngay sau đó hắn nhớ đến gì đó, đôi mắt hơi cau lại, khóe miệng cong lên một nụ cười. Nếu như hết hắn chỉ cần triệu hồi ra mấy người hoàng phi hổ cùng với hắc nha để cho đám này thay phiên nhau là ổn. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Thanh Lân nói, Thanh Lân, cô bảo nó dẫn đường giúp chúng ta đi. À, nghe lời này của Tiêu Sơn, thân mình xinh xắn của Thanh Lân khẽ run lên, đành khép hờ đôi mắt ra lệnh cho song đầu hỏa linh xà. Nhận được lệnh của Thanh Lân, con mắt của song đầu hỏa linh xà hiện lên một vẻ không muốn. Tuy nhiên dưới sự cưỡng chế khế ước, nó cũng đành phát một tiếng giống đối với Tiêu Sơn. Sau đó chui đầu vào trong dung nham, ngước cái đầu lớn đầy khiêu khích nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Thanh Lân an ủi nàng, yên tâm ta không có sao. Ánh mắt của Tiêu Sơn quét qua chỗ Thanh Viêm nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Vâng, Thanh Viêm gật đầu. Con rắn cảm giác được từ cơ thể của Thanh Viêm có cái khí thế của cao giai ma thú uy hiếp đến sự tồn tại của nó. Thanh Lân mở mịt nhìn về phía Thanh Viêm. Thiếu nữ cảm giác người này có hơi thở so với người đã từng đến đây mặc dù yếu hơn nhưng cũng không yếu hơn là bao nhiêu. Bàn tay của Thanh Viêm đưa lên chụp vào vai của Tiêu Sơn. Thân mình cả hai phóng xuống hồ dung nham. Nhiệt độ càng ngày càng nóng chảy, tiếng vang phía ngoài cũng từ từ biến mất. Thanh thúy tiếng vang của dòng nước, trong địa huyệt, tâm trạng của Thanh Lân giống như một cái lò xo bay vút đi. Ngay khi sắp bị ngọn lửa trong hồ nham thạch nuốt lấy, thì trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh da trời đột nhiên từ trong cơ thể của Thanh Viêm vọt ra bao bọc lấy cơ thể của cả hai người. Con ngươi của Tiêu Sơn chăm chú nhìn về phía Thanh Viêm. Xem ra khả năng khống chế ngọn lửa của Thanh Viêm cũng cực cao. Từ thân thể hai người, các mảnh nham thạch liền bị bắn ra bốn phía. Nghe thấy tiếng vang, Thanh Lân đem ánh mắt rời về chỗ có tiếng động nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh nào. À, Thanh Lân lui xuống một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn vào hồ nham thạch không có chút động tĩnh. Chẳng lẽ hai thân ảnh nhảy xuống hồ nham thạch liền bị hóa thành cho bụi, ngay cả hét lên một tiếng cũng không kịp phát ra. Trong hồ nham thạch đột nhiên truyền ra tiếng kêu của song đầu hỏa linh xà. Nghe thấy tiếng kêu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hiện lên vẻ vui mừng. Ánh mắt vội vàng rời qua hồ nham thạch, thấy hai người được bao phủ bởi một ngọn lửa màu xanh da trời trong nham thạch hiện ra. Người thanh niên phất tay về phía hai người. Cảm ơn trời đất, hoàn hảo không có xảy ra việc gì. Nhìn Tiêu Sơn đang coi thường dung nham xung quanh, nàng đưa tay lên che miệng của mình. Thân thể đang trôi nổi ở dòng nham thạch, ánh mắt quét nhìn những dòng nham thạch đang chậm rãi lưu động. Những bọt khí ở dòng nham thạch chậm rãi nổi lên, sau đột nhiên bạo liệt ra. Một ít nham thạch bắn tung tóe ra, một ít bắn thẳng vào mặt của hai người. Bất quá trong giây lát liền bị ngọn lửa màu xanh da trời thôn phệ mất. Phía ngoài thân hình, được ngọn lửa màu xanh da trời bảo vệ, ngoại giới tất cả đều bị đẩy ra ngoài. Trong thân thể còn có chút ấm áp, không cảm giác nóng chảy. Ánh mắt của hắn hướng về phía song đầu hỏa linh xà nói, được rồi, việc dẫn đường phải nhờ ngươi rồi. Nghe được thanh âm của Tiêu Sơn, song đầu hỏa linh xà không có chút để ý. Nó đem cái đầu lớn về phía thông đạo đợi Thanh Lân hạ lệnh. Lúc này, nó mới cực kỳ không muốn xoay người bơi xuống nham thạch. Nhìn song đầu hỏa linh xà đang bơi trong hồ dung nham, Tiêu Sơn thở ra một hơi. Sau đó một lần nữa tiến vào dung nham, gắt gao ở bên cạnh song đầu hỏa linh xà. Trong nham thạch, một màu lửa. Tuy nhiên may mắn là có ngọn lửa màu xanh của Thanh Viêm có thể miễn cưỡng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Thân mình hai người rất nhanh du động thân hình, không ngừng đi theo hỏa linh xà đi xuống dưới hồ nham thạch. Trong thế giới màu đỏ của nham thạch, trong dòng chảy ngầm thỉnh thoảng không biết từ địa phương nào bạo liệt bắn ra. Những dung nham bắn ra có năng lượng rất lớn, nếu bị đánh trúng thân hình, cho dù là đại đấu sư nếu bị đánh trúng chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá, song đầu hỏa linh xà đối với địa phương này hết sức quen thuộc. Trong phía tối của dòng dung nham đều có thể tìm được đúng lộ trình thích hợp, mà hai người ở sau nó cũng mượn cơ hội để thuận lợi tránh né. Ở trong thế giới nham thạch này tựa hồ không có sinh vật nào khác ngoại trừ song đầu hỏa linh xà. Cũng khó trách, dù sao điều kiện tồn tại ở nơi này quá mức khắc nghiệt. Nếu không phải dị thú song đầu hỏa linh xà này dựa vào thôn phệ nham thạch mà sống, sợ rằng cho dù cấp bậc cường giả như Tử Tinh Dực Sư Vương hay Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng cũng không thể ở loại địa phương này sinh sống. Không ngừng đi xuống dòng nham thạch cơ hồ như không thấy đường cuối. Cho dù là Tiêu Sơn có Thanh Hỏa che chở, thì cũng bắt đầu mơ hồ thấy nhiệt độ càng ngày càng tăng. Trong lòng của hắn đang cụ kết thì song đầu hỏa linh xà ở phía trước vẫn như cũ không có chút nào dừng lại. Cũng không quay đầu nhìn xem hai người có đuổi kịp hay không, chỉ chăm chú bơi sâu vào huyệt động. Tiêu Sơn chặt lưỡi hít hà. Tại nơi như thế này hắn không thích chút nào thần thức bị hạn chế, năm giác quan thì hoàn toàn vô dụng. Tại một nơi như thế này hắn sợ mình sẽ sớm mà điên mất thôi. Bất chợt thanh âm của Thanh Viêm Thông Quan khế ước lên tiếng nói, chủ nhân, có chuyện không ổn. Tiêu Sơn tò mò lên tiếng hỏi, có chuyện gì? Thanh Viêm trầm giọng nói với hắn, chủ nhân, người xem ở bên cạnh đi. A nhất thời Tiêu Sơn ngẩn người. Hắn kinh hãi bởi vì ngọn lửa đỏ ở dung nham xung quanh không biết khi nào đã biến thành màu xanh. Ngọn lửa chuyển thành màu xanh khi mà nhiệt độ tăng quá cao. Hắn chặt lưỡi hít hà. Thanh Viêm tiếp tục nói, chủ nhân, bởi vì nhiệt độ tăng cao kèm theo áp lực nơi này tăng cao thế nên ta chỉ có thể bảo vệ chúng ta trong vòng nửa canh giờ nữa thôi. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ sau đó lên tiếng nói, không sao, ngươi cứ tiếp tục đi sau đó ta sẽ để cho đám người Hoàng Phi Hổ cùng với Hắc Nha thay thế ngươi là được. Ánh mắt hắn quét về phía song đầu hỏa linh xà lên tiếng nói, tiểu tử nhanh lên một chút. Nếu như vậy chúng ta bao giờ mới tới đây? Âm thanh của Tiêu Sơn xuyên thấu các trở ngại của dung nham lọt vào trong tai của song đầu hỏa linh xà. Nó tùy ý giống lên vài tiếng sau đó tốc độ lặn xuống ngày càng tăng vọt. Nhìn cử động của song đầu hỏa linh xà, ánh mắt của hắn quét về phía Thanh Viêm nói, tăng tốc nhanh lên một chút. Thanh Viêm cười khổ gật đầu nói, vâng. Thân thể hai người được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh da trời hóa thành một đạo màu trắng lao nhanh xuống. Càng đi xuống sâu khiến cho màu ngọn lửa chung quanh càng trở nên sáng màu xanh hơn. Thanh Viêm nhìn cảnh này mà toát cả mồ hôi. Bất quá, ánh mắt của hai người bị ánh sáng phía trước kinh động. Đó là một nơi phát ra quang mang ánh sáng màu xanh vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng màu xanh bao phủ lấy phiến dung nham. Tiêu Sơn định thần lại. Đột nhiên mơ hồ nhìn thấy trong quang mang có một đóa hoa sen màu xanh, đang đứng dịu dàng ở giữa. Hắn kinh hô lên tiếng nói, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao? Thanh Viêm cười khổ lên tiếng nói, chủ nhân, ta rất mệt mỏi. Chúng ta mau sớm rời nơi này một chút. Tiêu Sơn nhếch miệng cười, hắn nhắm mắt lại. Ngay sau đó một thanh niên mặc trên thân mình một bộ khôi giáp màu đen bóng nhẫy. Hắn đối với thanh niên cúi chào một tiếng, chủ nhân. Song đầu hỏa linh xà thấy được thanh niên này thì kinh hãi vội vàng hí một tiếng nhưng cũng không có nói thứ gì. Tiêu Sơn đạm mạc nhìn về phía thanh niên mới tới này nói, Hắc Nha, lần này phải nhờ ngươi rồi. Hắc Nha bình thản lên tiếng nói, chủ nhân yên tâm đi, ở đây đã có ta. Nghe được lời này thì Thanh Viêm thở phù ra một hơi. Bàn tay của Hắc Nha chụp lên người của Tiêu Sơn. Một luồng ngọn lửa màu đen bao bọc lấy cơ thể của hai người. Bàn tay của Tiêu Sơn vung lên, thân mình của Thanh Viêm đột nhiên biến mất trước mặt của song đầu linh xà khiến cho nó cảm giác được kinh ngạc. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa được xếp thứ 19 trên bảng dị hỏa. Nó sinh sống trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện của hỏa nham, áp xúc, dung hợp. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành liên chính là lúc hình thành Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lực lượng ngọn lửa này vô cùng lớn. Thường sống trong miệng núi lửa, nó thậm chí có thể dẫn phát núi lửa, hình thành rất lớn lực lượng hủy diệt. Đây toàn bộ là những thứ hắn nhớ về ngọn lửa này khi đọc được thông tin của nó trong động phủ của Hỏa Liên Yêu Thánh. Con ngươi chăm chú nhìn về phía bông sen, hắn lên tiếng nói, Hắc Nha, chúng ta đi thôi. Hắc Nha gật đầu cầm Tiêu Sơn tiến về phía bên trong. Bất chợt một tiếng hí làm cho Tiêu Sơn nhíu mày. Ánh mắt của hai người quay lại nhìn về phía sau. Song đầu hỏa linh xà ở phía sau hí lên một tiếng. Cái miệng rộng của song đầu hỏa linh xà phát lên từng tiếng rít bén nhọn. Hai người quay đầu nhìn lại. Phát hiện con ma thú này dường như có chút ý kỳ quang mang màu xanh. Thân thể to lớn có chút run lên. Được rồi vậy ngươi ở đây đi. tùy tiện ném cho Song Đầu Hỏa Linh Xà một câu. Hắn hướng về phía Hắc Nha nói, Hắc Nha chúng ta đi thôi. Thân thể của hai người giống như hai con cá nhỏ bơi nhanh tới tảng đá mà quang mang đang bao phủ. Khi thân thể của hai người càng ngày càng đến gần quang mang màu xanh, họ càng cảm giác được nhiệt độ của nơi này càng tăng cao. Hắc Nha hít một hơi đem lượng ngọn lửa bao bọc thân thể của hai người tăng cao một phần, sau đó mới tiến vào bên trong. Tuy nhiên không như họ dự tính, khi thân thể hai người tiến vào quang mang màu xanh thì nhiệt độ bên trong tựa hồ giảm đi rất nhiều. Đối với một màn có chút kỳ tích, vẻ mặt Tiêu Sơn ngạc nhiên. Sau một lát, phục hồi lại tinh thần, ánh mắt vội vã đảo qua, cuối cùng tập trung tay phía giữa vị trí đang có đóa hoa sen màu xanh. Hoa sen màu xanh, phân thành 8 lá, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành. Liếc mắt nhìn qua, trong suốt long lanh làm cho người ta cảm giác yêu thích không nỡ rời. Phía trong hoa sen, tựa bồ có một cái đài sen nho nhỏ. Đài sen phía trên có chút lỗ hổng, tản ra một ít huỳnh quang. Vật này chắc chắn do năng lượng của hỏa thuộc tính ngưng tụ thành hạt sen. Phía dưới hoa sen màu xanh còn có một cái rễ cây nhỏ dài khoảng 10 thước. Trên rễ cây có nhiều rễ nhỏ đâm tua tủa, lắc nhẹ nhàng. Tiêu Sơn có thể cảm giác được rõ ràng chúng nó đang trong trạng thái tham lam, điên cuồng hấp thu năng lượng dung nham ở xung quanh. Đóa sen màu xanh như vậy trôi nổi trong nham thạch vô tận, giống như lục bình trong biển rộng, phiêu bạt khắp nơi. Lần này nếu không có Song Đầu Hỏa Linh Xà dẫn đường, hắn chắc chắn sẽ gặp phải không biết bao nhiêu nguy hiểm. Ánh mắt của Tiêu Sơn hướng về phía Hắc Nha nói, cẩn thận mấy cái rễ cây, đừng để rễ cây đâm chúng. Nếu ngươi để rễ cây đâm chúng, đấu khí trong cơ thể trong trước mắt sẽ bị hút sạch. Ta không muốn cùng chết với ngươi ở đây đâu nhé. Hắc Nha gật đầu một cách nhẹ nhàng nói, chủ nhân, ta biết. Hắc Nha kéo theo Tiêu Sơn tiến tới gần bông hoa sen kia. Càng đến gần bông hoa sen, Tiêu Sơn càng cảm thấy nó xa hoa, lộng lẫy. Loại này gần như hoàn mỹ, chỉ có thời gian cùng với thiên nhiên thế này mới tạo ra sự hoàn mỹ này. Cẩn thận tránh né những rễ cây tua tủa, hai người chậm rãi đi tới thanh liên. Ánh mắt của Tiêu Sơn đảo qua vị trí chỗ đó thì thở dài một hơi. Tại trong thanh liên, có một lỗ hổng bằng nắm tay. Song lúc này, trong lỗ hổng hoàn toàn không có gì. Đưa bàn tay túm lấy một tấm vải phát ra ánh sáng 7 màu. Trong lòng bàn tay của Tiêu Sơn có một miếng 7 màu sắc khoảng bằng nửa bàn tay. Nhìn vật phẩm màu tím phát ra 7 màu này rất lộng lẫy, lại có chút rực rỡ. Khóe miệng của Tiêu Sơn hơi cong lên. Tiêu Sơn mở miệng nói, thật sự nàng ta mang đi hay sao? Hắc Nha kinh ngạc lên tiếng nói, chiếc vải này, nữ vương Mỹ Đổ Toa. Tiêu Sơn cau mày lại, sau đó hắn lên tiếng nói, thực sự là nàng ta sao? Cô nàng này muốn cái gì đây? Rõ ràng là tộc xà nhân trời sinh thiên tính âm hàn, nàng muốn luyện hóa dị hỏa, đâu thể được a? Có lẽ, Hắc Nha trầm ngâm sau đó lên tiếng nói, nàng muốn dùng dị hỏa để tiến hóa. Tiêu Sơn cau mày hỏi, nàng muốn tiến hóa, có ý gì? Hắc Nha khi nhắc đến nữ vương Mỹ Đổ Toa thì trong giọng nói mang theo vài phần phẫn hận. Hắn hử nhẹ sau đó mới chịu nói ra, dù sao ta cũng là ma thú họ rắn nên cũng biết một chút liên quan tới tộc xà nhân. Khi nữ vương Mỹ Đổ Toa đạt đến đỉnh cấp đấu hoàng có thể dùng một loại bí pháp để tiến hóa. Tuy nhiên loại tiến hóa này có tính tùy thích và khả năng thành công khá thấp. Ngoài ra khi nàng tiến hóa thành công sẽ có thể tùy ý biến thành nhân loại và thực lực sẽ như nước tràn vào nhanh chóng tấn cấp đấu tông. Mà quan trọng nhất thứ cần thiết để cho tiến hóa này phải cần đến dị hỏa. Hắc Nha hít một hơi khí lạnh sau đó thở ra, ta không nghĩ đến nàng thực sự muốn tiến hóa a. Tiêu Sơn quan sát khu vực xung quanh, khuôn mặt của hắn xuất hiện một nụ cười. Hắn lẩm bẩm, tuyệt địa chi hỏa a, tốt. Mặc dù không lấy được dị hỏa nhưng có mấy thứ này cũng đủ rồi. Ánh mắt của Tiêu Sơn quét về phía Hắc Nha sau đó lên tiếng nói, Hắc Nha, chúng ta rời đi nơi này trước. Ra khỏi đoàn ánh sáng, Tiêu Sơn vẫy vẫy với Hỏa Linh Xà, sau đó bắt đầu lặn ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, trở lại dung binh đoàn Mạc Thiết Phù. Phù. một cái đầu từ trong dung nham chui ra, sau đó là cái đầu thứ hai. Âm thanh mang theo sự mừng rỡ. Ánh mắt của Tiêu Sơn quét về phía âm thanh phát ra thì thấy được nụ cười của một thiếu nữ. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía nàng giật mình. Phá vỡ mặt ngoài sền sệt phía ngoài của dung nham, Hắc Nha túm lấy người của Tiêu Sơn bay ra khỏi nơi này. Đằng sau lưng của Hắc Nha xuất hiện một cái cánh do đấu khí ngưng tụ thành. Thanh Lân kinh hãi nhìn về phía Hắc Nha nhưng phát hiện khuôn mặt của Hắc Nha hoàn toàn xa lạ khiến cho Thanh Lân cảnh giác. Thân mình của hai người đáp lên cửa động. Thanh Lân hướng về phía thanh niên mới tới này hỏi, ngươi là ai? Chủ nhân, nàng là... Hắc Nha quay về phía Tiêu Sơn với ánh mắt tò mò. Tiêu Sơn phất tay sau đó đem Hắc Nha thu vào phía bên trong không gian của mình. Hắn nhìn về phía Thanh Lân hỏi, thế nào chờ ta có lâu hay không? Thanh Lân hơi ngẩn người ra bởi năng lực của vị thiếu gia này. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, không có. Thanh Lân đột nhiên lên tiếng hỏi, đồ vật thiếu gia lấy được không? Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn bất đắc dĩ nói, có người nhanh chân hơn một chút. Nghe vậy Thanh Lân sửng sốt, trầm ngâm trong nháy mắt, nàng nhẹ giọng nói, thiếu gia, là chủ nhân hơi thở thần bí kia sao? Ừ, Tiêu Sơn bình thản nói, ta biết ai lấy thứ này đi rồi. Hơn nữa, ta còn biết được tung tích của nó. Lần này ta sẽ muốn tới sa mạc tháp qua nhĩ một chuyến giành lại dị hòa. Thanh Lân tò mò hướng về phía Tiêu Sơn hỏi, thiếu gia, có phải là nữ vương Mỹ Đổ Toa hay không? Trong giọng nói của thiếu nữ mang theo lo lắng. Ừ, Tiêu Sơn gật đầu, hắn bình thản nói, là nàng ta. Nói xong hắn đưa tay ra, trong tay nắm lấy một miếng vảy máu tím phát ra vảy màu xinh đẹp. A nghe thấy vậy Thanh Lân sửng sốt, nàng theo bản năng đưa bàn tay lên che miệng của mình. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Khuôn mặt của thiếu nữ trở lên hoang mang hướng về phía Tiêu Sơn hỏi, thiếu gia, có nguy hiểm hay không? Xung quanh sa mạc tháp nhị qua, hung danh của nữ vương Mỹ Đổ Toa tuyệt không kém so với sắc đẹp của nàng. Thậm chí ở các thành thị phụ cận, vừa nghe tiếng của nữ vương Mỹ Đổ Toa cơ hồ sợ đến vỡ mật. Mặc dù biết được năng lực của vị thiếu gia này không nhỏ nhưng Thanh Lân vẫn cực kỳ lo lắng. Dù sao so với La Bố ở Thạch Mạc Thành bất đồng, nữ vương Mỹ Đổ Toa chính là danh chấn đế quốc Gia Mã, chính là siêu cấp cường giả A. Nghĩ đến năm đó, đế quốc muốn xuất binh áp chế bộ lạc xà nhân, từng thỉnh ba gã cường giả đấu vương, vẫn như cũ người thì bị giết, người bị trọng thương mà quay về. Bởi vậy có thể thấy được hung danh của nữ vương Mỹ Đổ Toa không phải chỉ dùng để khoe khoang, thổi phồng A. Tiêu Sơn mỉm cười nói, chắc hẳn nguy hiểm cũng không quá lớn.